Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, bối lỗ đặc nguyện vọng. Dương An suy nghĩ kỹ một chút, nói với bối lỗ đặc, có một số việc, cũng có thể cùng ngươi nói một chút. Nhất thời, bối lỗ đặc tràn ngập hiếu kỳ, hắn biết, Dương An muốn cùng hắn kể một ít bí ẩn sự tình. Dương An nói, chắc hẳn, ngươi đã biết, tại bốn cái phụ thuộc tiểu vũ trụ bên trong không có thể tìm hiểu thời không pháp tắc. Bối lỗ đặc khẽ gật đầu, yên tĩnh ngồi ở một bên, chờ đợi Dương An nói chuyện. Dương An tâm lý suy đoán, chủ thần nếu như đi chủ vũ trụ, là dạng gì cảnh giới, cái dạng gì thực lực, tiên đế, lại hoặc là thần, hẳn là thần. Theo tinh thần biến bên trong cảnh giới đến xem, thần có ba cái đại cảnh giới, theo thứ tự là thần, thiên thần, thần vương. Nói như vậy, thần vị diện hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần thì đối ứng tinh thần biến thế giới thần cấp bậc này. Thiên thần lĩnh ngộ sơ cấp không gian pháp tắc, có thể ở tại thần giới phi hành, thần vương làm theo hoàn toàn trưởng khống không gian pháp tắc, có thể ở tại thần giới thuấn di. Ngay sau đó, Dương An lại lắc đầu, nghĩ, bởi như vậy, tiên thì đối ứng thánh vực. Có như vậy trong nháy mắt, Dương An muốn đi hỏi một chút Hồng Mông. Đột nhiên, Dương An nghĩ đến chủ thần ba cái cảnh giới. Nhãn tình sáng lên, nói, thánh vực phía dưới cùng thánh vực cường giả tại chủ vũ trụ là tu chân cảnh giới. Thần cấp cường giả tại chủ vũ trụ là tiên nhân cảnh giới. Chủ thần cấp cường giả đến chủ vị diện là hạ cấp thần linh cảnh giới. Hạ cấp thần có ba cái cảnh giới, theo thứ tự là hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần. Thần phía trên là thiên thần cảnh giới. Thiên thần bắt đầu lĩnh ngộ trí cao không gian pháp tắc, có thể đột phá thần giới trói buộc. Ở tại thần giới bầu trời phi hành, thiên thần phía trên có thần vương. Thần vương hoàn toàn lĩnh ngộ không gian pháp tắc, bắt đầu chạm đến thời gian lĩnh vực, lĩnh hội thời gian pháp tắc. Làm thần vương hoàn toàn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, thì có thể trở thành trí cao vô thượng thiên tôn. Bối lỗ đặc nghe xong Dương An lời nói, lấy chính mình cảnh giới so sánh một chút, có chút bất đắc dĩ nói. Không nghĩ tới, ta đường đường chủ thần đến chủ vũ trụ cũng chỉ là một cái cấp thấp thần linh, mà lại là cấp thấp nhất thần, đến thần vị diện, vậy mà không thể phi hành. Dương An nói, phụ thuộc vũ trụ có trưởng khống giả giao phó ý chí uy năng. Tại phụ thuộc vũ trụ bên trong, thực lực ngươi cần phải tương đương với chủ vũ trụ trung vị thần cảnh giới. Ha ha. Bối lỗ đặc cười nhạt một tiếng nói, cái này lại như thế nào? Nếu như ta đi chủ vũ trụ, vẫn là hạ cấp thần linh, cả thiên thần cũng không bằng. Dương An nói, tại chủ vũ trụ, thần vị diện đã là địa vị cao nhất mặt, là thần linh ở lại vị diện. Cho nên, nếu như ngươi đi chủ vũ trụ, cũng coi là nhất phương cao thủ, chỉ là thủ vị diện pháp tắc ước thúc. Ngươi dù cho đi chủ vũ trụ cũng không thể tùy ý hạ giới. Bối lỗ đặc nói, điểm này, ta minh bạch, phổ thông vật chất vị diện thánh vực cùng thần đi thần vị diện về sau, cũng rất khó trở về vật chất vị diện. Bất quá, bối lỗ đặc là chủ thần, lại cùng địa ngục vị diện hủy diệt chúa tể giao hảo. Bởi vậy, hắn có thể tùy ý đi khác vị diện du ngoạn. Lúc này, bối lỗ đặc muốn đi nhất cũng là chủ vũ trụ thần vị diện. Hắn biết, chỉ cần tại chủ vũ trụ thần vị diện, hắn có thể lĩnh hội trí cao không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc. Dương An không nói gì, để bối lỗ đặc suy nghĩ. Một lát sau, bối lỗ đặc nói, thiên đế, ta muốn đi chủ vũ trụ thần vị diện xông vào một lần. Ngoài ra, bối lỗ đặc cũng muốn biết Dương An chân thực cảnh giới. Trong lòng của hắn suy đoán, Thiên đế là thần vương, vẫn là chí cao vô thượng thiên tôn, về phần cảnh giới cao hơn. Bối lỗ đặc nghĩ không ra, Dương An xấu hổ, bất quá, hắn không có biểu hiện ra ngoài, mà chính là sắc mặt lạnh nhạt nói, ta mặc dù quý là thiên đế, lại vẫn nhận vũ trụ pháp tắc ước thúc, không thể để cho phụ thuộc vũ trụ người đi chủ vũ trụ. Bối lỗ đặc nghe vậy, cực kỳ thất vọng, thở dài một tiếng, nói, ta sớm nên nghĩ đến, chủ thần cũng là phụ thuộc vũ trụ trưởng khống giả. Nếu như đổi một cái thuyết pháp, chúng ta những chủ thần này chỉ là chí cao lưu giữ tại quản gia. Lại có thể nào tùy tiện rời đi? Dương An nói, ngươi có thể minh bạch liền tốt. Lập tức, đổi đề tài, còn nói, tại phụ thuộc vũ trụ cũng có như vậy một khả năng nhỏ nhoi tu luyện đến chí cao cảnh giới. Siêu việt thiên tôn, bối lỗ đặc vội vàng hỏi, còn mời thiên đế chỉ rõ. Dương An lại lắc đầu, nói, ngươi không có khả năng, muốn siêu việt thiên tôn, cần muốn ý chí cường đại, còn cần một chút may mắn, ý chí. Bối lỗ đặc nói, hắn có chút minh bạch, vì cái gì chủ thần cùng đại viên mãn thần đều có ý chí uy năng. Nguyên lai, muốn đạt tới chí cao cảnh giới liền cần ý chí cường đại. Dương An nhìn thấy bối lỗ đặc thất vọng thần sắc, còn nói, bối lỗ đặc tiên sinh, trong tương lai, ngươi sẽ trở thành thiên tôn, có cơ hội đi chủ vũ trụ. Ồ! Bối lỗ đặc cặp kia mắt nhỏ đột nhiên sáng lên. Hắn tin tưởng Dương An nói chuyện. Dương An nói, quan trọng, ở chỗ Lâm Lôi. Bối lỗ đặc nói, Lâm Lôi là bối bối huynh đệ. Ở trong mắt bối bối, Lâm Lôi cũng là đại ca hắn. Ta hội chiếu cố hắn. Bất quá, muốn trở thành cường giả, liền cần ma luyện. Hắn lại nghĩ tới Dương An mới vừa nói, ý chí. Nghĩ thầm, thiên đế cũng tại ma luyện Lâm Lôi ý chí a. Bối lỗ đặc sau khi rời đi, Dương An mang theo Hà Tiểu Ngọc đi Phân Lai thành dạo chơi. Hà Tiểu Ngọc lần đầu tiên tới dị giới thành trì, đối Phân Lai thành hết thảy đều tràn ngập lòng hiếu kỳ. Lôi kéo Dương An cánh tay, vừa nói chuyện, một bên du lãm Phân Lai thành, cùng âu yếm người cùng một chỗ. Trung quy quên ghi thời gian, trong nháy mắt, đại nửa tháng trôi qua, ngày này, Phân Lai thành khí trời đặc biệt lạnh, người đi đường không nhiều, lấy Dương An bây giờ thể chất, đến không sợ điểm ấy lạnh lẽo. Trong khoảng thời gian này, Hà Tiểu Ngọc ăn rất nhiều linh quả cùng đan dược, thể chất đã cùng cửu cấp chiến sĩ tương đương, lại thêm Dương An dùng ma pháp vì nàng che chắn phong hàn. Nàng cũng không sợ lạnh lẽo, vẫn lôi kéo Dương An dạo phố. Hà Tiểu Ngọc duỗi ra tay nhỏ, vui vẻ nói, Dương An, ngươi nhìn, tuyết rơi a, ngươi nói, quê nhà ta có chưa có tuyết rơi. Lần này, thật đúng là đem Dương An làm khó. Hắn đạt được hệ thống về sau, đã sớm không thèm để ý xuân hạ thu đông. Lập tức, nói, Tiểu Ngọc. Nếu như ngươi muốn về nhà, ta có thể mang ngươi về đi xem một chút. Không muốn, Hà Tiểu Ngọc nũng nịu nói, ta muốn ở chỗ này nhìn cảnh tuyết. Nàng nói đến đây, khẽ ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời, nói, ngươi nhìn lên bầu trời, mây đen dày như vậy, cần phải có một trận tuyết lớn. Dương An nói, khả năng đi, Hà Tiểu Ngọc nói, Dương An. Cái này Phân Lai thành mặc dù không có khoa học kỹ thuật, cũng không có đèn điện, bất quá, nơi này ma pháp văn minh rất lợi hại phát đạt, những quý tộc kia đều có thể dùng tới ma tinh đăng. Ngay sau đó, Hà Tiểu Ngọc lại chỉ bên cạnh đèn đường, nói, còn có, những thứ này đèn đường cũng so địa cầu chúng ta phía trên có ý tứ. Dương An nói, chính thức nói đến, cái thế giới này văn minh không thể so với địa cầu kém. Một số phương diện, có lẽ tân tiến hơn. Hì hì, Hà Tiểu Ngọc nói, đúng vậy a, không nói cái khác, chỉ nói thọ mệnh điểm này, cái thế giới này người thì so trên địa cầu người sống lâu. Cao cấp ma pháp sư có thể sống mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, thánh vực cường giả lợi hại hơn, vậy mà có thể trường sinh bất lão. Dương An nói, có thể là bổn nguyên pháp tắc khác biệt đi. Hắn biết, tại che trời đại thế giới, những thánh nhân đó cùng đại đế so thần còn cường đại hơn. Lại không có bản long thế giới thánh vực cường giả sống lâu. Đột nhiên, Hà Tiểu Ngọc chỉ về đằng trước, nói, Dương An, ngươi nhìn, người kia có phải hay không Lâm Lôi? Dương An nhìn thấy Lâm Lôi cùng Ngả Lệ Tư Mặt đứng đối diện. Lúc này, không trung tung bay tuyết hoa, tâm hắn đọc lóe lên, nghĩ, sẽ không như thế xảo a. Hôm nay là Lâm Lôi cùng Ngả Lệ Tư chia tay thời gian. Hà Tiểu Ngọc hỏi nói, Lâm Lôi là người tốt bạn a, có hay không muốn đi qua chào hỏi? Trước bất quá đi, Dương An nói, lúc này, Lâm Lôi cùng Ngả Lệ Tư đi vào một quán rượu. Hà Tiểu Ngọc nhìn xa xa Lâm Lôi cùng Ngả Lệ Tư. Nói, Dương An, bọn họ cãi nhau. Dương An thở dài một tiếng. Nói, hẳn là chia tay. A, Hà Tiểu Ngọc nói, Lâm Lôi tốt như vậy người. Ngả Lệ Tư lại muốn cùng hắn chia tay. Những ngày này, Dương An nói với Hà Tiểu Ngọc qua Lâm Lôi một ít chuyện. Nàng đối Lâm Lôi cũng có một chút giải. Dương An nói, ái tình sự tình, người nào còn nói thanh. Lập tức, Dương An lại tự giễu nói, tại rất nhiều thế giới, người khác đều nói ta không giống thiên đế, giống một cái kẻ ngu. Ngươi không biết, ta liền cái bạn gái cũng không tìm tới, chỉ có ngươi thích ta. Ai nói? Hà Tiểu Ngọc nói, trong lòng ta, ngươi là tốt nhất, lợi hại nhất, ha ha. Dương An cười nhạt một tiếng, ta cũng không thèm để ý người khác nói cái gì. Ta nghĩ, người sống một đời, chỉ cần qua vui vẻ là được rồi. Cũng là ha, Hà Tiểu Ngọc nói, nhiều chuyện tại trên thân người khác, thích nói như thế nào, thì nói thế nào. Nàng lúc nói chuyện, lôi kéo Dương An cánh tay, nhẹ nhàng đong đưa, mang trên mặt vừa hên phúc thần sắc. Dương An nói, cổ đại thiền sư ý cảnh, lại có bao nhiêu người có thể hiểu? Hà Tiểu Ngọc nói, làm sao, ngươi muốn làm tế công? Không muốn, Dương An nói, ta chỉ muốn cùng với ngươi, mỗi ngày bồi tiếp ngươi nói ngốc lời nói. Cát, Hà Tiểu Ngọc nói, ngươi mới nói ngốc lời nói đâu, ta nói thế nhưng là đại đạo lý. Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc trò chuyện một hồi thiên, gặp Lâm Lôi kéo lấy nặng nề tốc độ đi ra khách sạn. Hà Tiểu Ngọc nói, bọn họ thật chia tay. Ta muốn cùng Ngả Lệ Tư nói chuyện. Nàng không muốn nhìn thấy một đôi người yêu tách ra. Dương An lôi kéo Hà Tiểu Ngọc tay. Nói, ngươi cảm thấy Ngả Lệ Tư phối hợp Lâm Lôi sao? Cái này, Hà Tiểu Ngọc trầm mặc. Trên trời tuyết hoa càng ngày càng nhiều. Tuyết càng lúc càng nhiều, mặt đất đã kết một tầng hơi mỏng tuyết, Lâm Lôi cước bộ vô cùng nặng nề, mỗi đi một bộ cũng sẽ ở trên mặt tuyết lưu lại một thật sâu dấu chân. Hà Tiểu Ngọc nhìn cách đó không xa Lâm Lôi, nói, hắn rất thương tâm, hắn hội tốt. Dương An nói, có hay không muốn đi qua an ủi hắn? Hà Tiểu Ngọc nói, Dương An lắc đầu, xuất ra thông tấn thủy tinh, cho ra lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì ba người phát một cái tin tức, sau đó thu hồi thông tấn thủy tinh. Dương An lôi kéo Hà Tiểu Ngọc đi đến Lâm Lôi bên người, nói, Lâm Lôi, đi uống một chén. Lâm Lôi lắc đầu, phát ra thanh âm khàn khàn, nói, ta về học viện. Hắn sau khi nói xong tiếp tục đi tới, nhưng mà hắn vẻn vẹn đi hai bước, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, đỏ tươi huyết dịch theo khóe miệng của hắn tràn ra tới, rơi xuống trên mặt tuyết, phảng phất trên mặt tuyết nhiều một đóa đỏ tươi hoa mai. Hà Tiểu Ngọc nhẹ giọng nói, Dương An, hắn không có sao chứ? Hắn quá nặng tình, Dương An nói. Hà Tiểu Ngọc nhìn xem Lâm Lôi, vừa nhìn về phía Dương An, nghĩ, nếu như ta rời đi hắn, hắn sẽ như thế nào? Lập tức, Hà Tiểu Ngọc đột nhiên lắc đầu, nghĩ, ta làm sao lại rời đi hắn? Nếu như rời đi hắn, ta sẽ thương tâm chết. Dương An gặp Hà Tiểu Ngọc lắc đầu, nói, Tiểu Ngọc, lạnh không? Hắn nói chuyện ở giữa, đem Hà Tiểu Ngọc ôm vào trong ngực, cho nàng ấm áp. Hà Tiểu Ngọc nói, ta không sao, ngươi nhanh đi đỡ Lâm Lôi. Dương An theo không gian giới tử bên trong xuất ra một kiện lông tơ áo choàng, phóng tới Hà Tiểu Ngọc trên bờ vai, lại đi đến Lâm Lôi bên người, đem Lâm Lôi nâng đỡ, nói, ta tặng cho ngươi học viện. Không dùng. Lâm Lôi lắc đầu, lại khoát khoát tay, tiếp tục đi tới nơi xa. Ngả Lệ Tư yên tĩnh nhìn lấy Lâm Lôi, một nước mắt theo khóe mắt trượt xuống. Tạp Lam đem Ngả Lệ Tư ôm vào trong ngực, nói, chúng ta trở về đi. Làm Dương An đem Lâm Lôi đưa về Ân Nghĩ Đặc Biệt Ma Pháp Học Viện về sau, Gia Lỗ chạy tới, phẫn nộ nói, Dương An, chúng ta đi, giết cái kia Tạp Lam. Dương An giữ chặt Gia Lỗ, nhẹ giọng nói, Lâm Lôi hiện tại cần chúng ta. Hắn sự tình, để hắn tự mình giải quyết đi. Ai? Gia Lỗ thở dài một tiếng. Hắn giải Lâm Lôi tính cách, chỉ là, hắn vẫn tức giận, nói, cái này đáng chết Tạp Lam. Dương An không nói gì. Lúc ấy, hắn ngay tại hiện trường, Bối Bối đều đã xuất thủ, chuẩn bị cắn chết Tạp Lam cùng Ngả Lệ Tư. Là Lâm Lôi đem Bối Bối gọi lại, bởi vậy có thể thấy được, Lâm Lôi không muốn giết Tạp Lam cùng Ngả Lệ Tư, hắn muốn để mình thích người qua hạnh phúc khoái lạc, hết thảy thống khổ từ chính hắn tiếp nhận. Gia Lỗ nhìn đứng ở trong gió tuyết Lâm Lôi, nói, hắn không có sao chứ? Dương An lắc đầu, hỏi nói, Lôi Nặc cùng Kiều Trì có thể chạy tới sao? Quá xa, Gia Lỗ nói, trong thời gian ngắn không đuổi kịp đến. Bất quá, ta tin tưởng, bọn họ khẳng định sẽ chạy tới. Dương An gật gật đầu, nói, bây giờ, ngươi cũng là cửu cấp chiến sĩ kiêm cửu cấp ma pháp sư. Chúng ta thì tại ngồi bên cạnh, bồi tiếp Lâm Lôi đi. Được, Gia Lỗ nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.